Đỉnh cấp thần hào, chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1072. Sư phụ của tôi cũng tinh thông y thuật, dù là ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ cần có sự trị lê của sư phụ tôi, cho dù không thể hồi phục lại như cũ, nhưng việc kéo dài thời gian sống, giảm đi đau đớn là chuyện không khó. Nói không chừng có thể sống thêm nửa năm, thậm chí lâu hơn nữa. Bạch Hổ nói, thật ư? Lâm Vân nghe vậy cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Đối với Lâm Vân, việc có thể kéo dài tuổi thọ cho ông ngoại chính là tin tức tốt nhất. Anh Vân, đương nhiên là thật rồi. Tôi sao có thể lừa anh được? Bạch Hổ nói, ha ha, tốt, tốt quá rồi. Lâm Vân cười lớn, sau đó, Lâm Vân vội vàng hỏi thêm. Đúng rồi, Bạch Hổ, không biết sư phụ của cậu có đồng ý chữa trị không? Sư phụ của tôi coi tôi là đệ tử chân truyền. Nếu tôi cầu xin ông ấy chuyện này, nhất định ông ấy sẽ không từ chối. Bạch Hổ nói, được, vậy quyết định như vậy đi. Ông ngoại, ông nhất định phải nghe cháu chuyện này, được không? Lâm Vân nhìn ông ngoại với ánh mắt chân thành. Nhưng để cháu một thân một mình đến Hà Nội, sao ông có thể yên tâm được? Ông ngoại nói đầy lo lắng. Ông ngoại, ông phải tin tưởng cháu. Ông cứ an tâm mà dưỡng bệnh, cháu nhất định sẽ gây dựng được sự nghiệp. Sau đó thay ông lấy lại Tỉnh Xuyên, tiêu diệt nhà họ Phạm. Ông nhất định phải đợi đến ngày đó. Lâm Vân nói với ánh mắt kiên định. Được, ông sẽ chờ cháu. Ông ngoại cười, gật đầu. Ông ngoại nghĩ nếu mình có thể sống đến ngày Lâm Vân thành công, cho dù ông có chết cũng có thể an tâm nhắm mắt. Sau đó, chiếc xe quay đầu, hướng đến Hải Phòng. Chùa Vân Nam ở Hải Phòng. Lâm Vân sẽ đưa ông ngoại đến chùa, sau đó mới đi đến Hà Nội. Đọc tại Truenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Ở trong biệt thự của nhà họ Chu, một tên vệ sĩ trốn thoát được đã đưa tin tức Chu Tuấn bị giết về báo cáo cho gia chủ. Cái gì, con của ta? Ông chủ nhà họ Chu nghe tin con của hắn bị giết liền bần thần mà ngã ngồi xuống ghế sofa, mặt cũng tái nhợt đi. Ngay sau đó, ánh mắt của lão ta bừng lên lửa hận. Lâm Vân, tao muốn giết mày, tao muốn giết mày. Ông chủ nhà họ Chu như một con thú bị thương, gào lên điên cuồng. Sau đó ông ta đứng lên, hét lớn, chuẩn bị xe, đến nhà họ Phạm. Ông ta hiểu rõ, có lão Ngô đứng sau bảo vệ tính mạng cho Lâm Vân và Liễu Chí Trung. Nếu muốn giết Lâm Vân, chỉ có thể nhờ vào nhà họ Phạm. Ở trong xe của Lâm Vân, xe vẫn đang chạy, điện thoại của ông ngoại liền vang lên. Là quản gia của ông Dương gọi đến, ông ngoại nói, sau đó, ông ngoại nhận cuộc gọi. Cách chương.